Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 270. Khế ước thất thải Ngô Công, Tần Thư lại bắt lấy một cái phần thiên tước, tiện tay ném vào sủng thú hư không. Hắn cảm thấy dạng này quá phiền phức, sau đó bóc ra một khối lớn kim loại, biến hình vì thích hợp bắt lấy công cụ. Một tấm võng lớn già thiên tế nhật, nắm trong tay, yêu thập rừng rậm nhìn qua giống tiểu thảo đồng dạng, ở trong mắt cũng không đáng chú ý, mà bùn đất xốp, một chân đứng ở phía trên, thì lõm ra hố lớn đi ra. Phần thiên tước tộc nhân thu đến tộc nhân cầu cứu, xa xa liền nhìn đến hai cái to lớn chân, sừng sững tại yêu tộc rừng rậm, bản thể không biết lớn bao nhiêu. Nhưng nếu lộ ra toàn cảnh, khẳng định phải rung động toàn bộ yêu tộc. Bây giờ, gia truyền kỳ cấp sinh linh, còn thật không có người nào non ngăn cản Tần Thư cước bộ. Hắn bên ngoài trở thành kim loại sinh mệnh, nhất quyền có thể chấn vỡ sơn hà, sức mạnh to lớn dồi dào. Trong khoảnh khắc, liền có thể đem nơi đây hóa thành một vùng phế tích. Nhưng là Tần Thư không có làm như thế. Mục đích của hắn không phải cái này, mà chính là phần thiên tước. Đã hệ thống nhiệm vụ là muốn hắn tránh né phần thiên tước tìm kiếm. Như vậy hắn sao không trái lại tới, bắt phần thiên tước đâu? Có thực lực này, vì cái gì còn muốn chạy trốn ta? Một tấm võng lớn, tự mấy vạn mét trên tầng mây rơi xuống, đợi đến nơi xa ngắm nhìn phần thiên tước phát giác. Đã không kịp. Bọn họ bị đập xuống như phong ba bên trong thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể hủy diệt. Một cái phần thiên tước rơi xuống cự trong lưới, không thể lại bay ra ngoài. A, là phần diệt thúc thúc, ngươi vậy mà. Phần thiên tước nhóm muốn điên rồi. Các tộc nhân nguyên một đám bị bắt vào đến, hết lần này tới lần khác liền sức phản kháng đều không có, vô cùng biệt khuất. Bọn họ thế nhưng là yêu tộc số 1 số 2 cường tộc A. Bây giờ đối mặt địch nhân, chỉ có trốn cùng bị bắt phần. Động tĩnh của nơi này, làm đến toàn bộ yêu tộc đều kinh động. Tất cả yêu như lâm đại địch, cơ hồ tất cả sử thi cấp đại yêu xuất động, muốn nghênh kích cường địch, bảo vệ yêu tộc. Cái này một miệng số, tại yêu tộc các nơi quanh quẩn. Không ai có thể liên hệ được yêu hoàng. Nếu như nó tại, như vậy cuộc chiến tranh này cần phải rất nhanh liền có thể kết thúc. Trong lúc đó, Tần Thư bất đắc dĩ lại bắt lấy hai cái phần thiên tước về sau. Còn lại đều chạy, muốn truy kích đều rất khó. Không quá đỗi lấy sủng thú trong không gian, thêm ra tới hai tấm sử thi cấp khế ước quyển trục. Một chương kim cương cấp khế ước quyển trục, hắn rất là hài lòng, hơn nữa còn thu hoạch mấy cái phần thiên tước, cái này có thể nói thu hoạch lớn. Mắt thấy cuộc nháo kịch này cũng kém không nhiều cái kia phần kết, Tần Thư trở lại tiểu thế giới vị trí, mở ra về sau, biến hình làm một điều mấy vạn mét cự mãng, mới tiến vào bên trong, mà yêu tộc đại quân đến. Nhìn thấy kinh khủng chiến trường dấu vết, đen nhánh không biết bao sâu to lớn dấu chân, cũng là tê cả da đầu. Người đâu? Có yêu vò đầu hỏi. Vấn đề này không ai có thể trả lời tới, bởi vì bọn họ cũng đang nghi ngờ. Khổng lồ như thế kim loại cự nhân, làm sao có thể hư không tiêu thất? Một ngày này, các loại tin tức dung chuyển, tộc nhân thưa thớt phần thiên tước tộc. Hôm nay mười mấy tộc nhân tại cùng địch nhân trong quá trình chiến đấu. Không hiểu mất tích, một tôn kim loại cự nhân, siêu việt sử thi cấp, yêu hoàng tại sự kiện qua không lâu sau xuất hiện, đem về trấn thủ nơi đây. Muốn là địch nhân lại xuất hiện, đem tới tiến hành nhất chiến. Trong tiểu thế giới, một đầu 10.000 mét kim loại cự xà giống như điêu khắc, đứng im bất động. Đầu lâu của chúng nó nội không gian, Tần Thư về tới nhục thân, máu trong cơ thể khôi phục lưu chuyển, nhịp tim đập phanh phanh có lực, hắn mở mắt ra, ý thức tiến vào sủng thú không gian, nhìn qua hôm nay thu hoạch, không tự chủ được lộ ra nụ cười, cùng Hoa Nhi một dạng rực rỡ. Hôm nay là ngày tháng tốt, hai tấm sử thi cấp khế ước quyển trục, hắn đang suy nghĩ cho vị nào may mắn dùng, hắn nghĩ không ra chính mình, còn có lựa chọn sủng thú khế ước một ngày, hơn nữa còn đều là sử thi cấp. Người khác đều là chỉ cần là sử thi cấp, vô luận mạnh yếu tàn khuyết, đều kích động khế ước, nhưng là hắn không giống nhau. Mười mấy con phần thiên tước, còn sống khiếu thiên lang vương, cùng thất thải ngô công, chỉ có hai tấm khế ước quyển trục, thật gọi người khó chọn chọn. Thất thải ngô công rất mạnh, cái thứ nhất khế ước nó đi, Tần Thư làm ra quyết định, ý chí không chế dưới. Thất thải ngô công chỗ không gian không ngừng áp xúc, hắn tại khế ước trên quyển trục mặt, nhỏ xuống chính mình một giọt máu, lại để cho Hy Tuyết giúp đỡ, kích thương thất thải ngô công, đem chảy ra huyết dịch, nhỏ xuống trên quyển trục mặt, thất thải ngô công dãy giụa, nhưng Tần Thư, dãy giụa thế nào đi nữa, cũng là phí công, đón lấy. Còn lại sau cùng một chương khế ước quyển trục, đến tột cùng sẽ hoa rơi vào nhà nào đây? Hắn đảo qua một đám phần thiên tước, dự định ở bên trong chọn lựa một cái, nhất định phải là cô tộc có danh khí nhất, mạnh nhất cái kia. Tần Thư nhìn hồi lâu, tìm không thấy lấy mười mấy con phần thiên tước, con nào là mình cái thứ nhất gãi cái kia, dài đến đều quá giống. Trên thực tế, tại yêu thú trong mắt, nhân loại một gốc giả một gốc giả, bọn họ cũng không nhận ra ai là ai tới. Đã từng, có một cái phần thiên tước, nó cùng yêu thú đánh nhau thụ thương, rơi vào một cái nhân loại trên bờ vai, cùng hắn đi nhân loại trong nhà. Tần Thư chậm rãi nói đến, đem mình cùng một cái phần thiên tước quen biết kinh lịch. Tố nói ra, muốn là đối phương ở bên trong, khẳng định thì sẽ biết là hắn. Mười mấy con phần thiên tước có nghiến răng nghiến lợi, có chỗ thủng giận mắng, căn bản không nghe lọt tai. Chỉ có một cái táo bạo phần thiên tước dần dần bình tĩnh trở lại, một đôi hồng ngọc giống như con ngươi lóe ra dị dạng lộng lẫy. Người này nói cố sự, làm sao lại cùng chính mình một đoạn thời gian trải qua giống như đúc đây? Nó tựa hồ nghĩ tới điều gì, tràn đầy không thể tin được, đã từng ở trong mắt mình nhỏ bé nhân loại, như thế nào cường đại đến loại trình độ này, ngươi đến cùng là ai, làm sao lại biết sự kiện này, nó lên tiếng chất vấn, còn lại phần thiên tước ào ào nghi hoặc nhìn qua, Tần Thư nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng truy vấn, ngươi là cái kia phần thiên tước sao? Đúng thì sao? Không có trở về đến đáp, nó liền bị đưa đi ra. Tần Thư quan sát tỉ mỉ lấy nó, thực sự nhìn không ra. Sau đó lấy ra một cái lân giáp, quơ ơ nói, còn nhớ rõ cái này sao? Lần này, cái này phần thiên tước trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Ngươi là nhân loại kia, ngươi vậy mà trưởng thành đến độ cao này. Nó nhìn lấy Tần Thư, cũng là không thể nhận ra. Đối với nó mà nói, nhân loại đều là một cái bộ dáng, muốn chia phân biệt ai là ai, chỉ có thể thông qua y phục nhan sắc đến phân biệt. Không có khả năng a, hắn mới bất quá bạch ngân khế thú sư, lúc này mới bao lâu, thì phần thiên tước làm sao cũng không thể tin được, vậy mà thật chính là mình đã từng gặp qua nhân loại. Tần Thư cười gật gật đầu, nhìn qua vây ở quả cầu kim loại bên trong, đã từng trợ giúp qua chính mình phần thiên tước. Hắn suy nghĩ, xử trí nó như thế nào cùng kỳ tộc người. Đối phương đã từng trợ giúp qua chính mình đại ân, tổng không thể thương tổn nó. Cùng kỳ tộc người đi, kể từ đó, há không phải liền là cừu địch quan hệ. Bày ở trước mặt có hai lựa chọn, muốn thả nó có thể đi, nhưng là nhất định phải khế ước, mà kỳ tộc người xử lý như thế nào cũng là vấn đề. Bất quá Tần Thư không lo lắng, làm thực lực đủ cường đại thời điểm, sự tình gì cũng không sao cả. Đã đều là người quen, ta cũng không làm khó ngươi. Cho ngươi hai lựa chọn, trở thành ta sủng thú, ta liền để ngươi đi. Muốn là ngươi không đồng ý, ngươi cũng có thể đi, nhưng là tộc nhân của ngươi. Hắn nói rất là trực bạch, xuất phát từ tình cảm, có thể để nó đi. Coi như không có đến tính cả hắn tộc nhân đều thả đi cấp độ. Cho dù về sau trở thành địch nhân, đó cũng là về sau sự tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.